Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cửu hoàn toàn không biết rằng mình đã bị fan hiểu lầm thành một người câm. Lại còn là kiểu chẳng dám lộ mặt vì dung mạo nhạt nhòa. Sau khi off livestream, cậu đổi một bộ đồ khác, nhanh chóng chuyển sang một phòng khác, đăng nhập tài khoản chính. Trong cuộc họp trước đó, Tổng Giám đốc Lâm chỉ đích danh phê bình cậu vì thời lượng livestream quá ngắn. Mà Lâm Cửu lại là kiểu người xem thành tích còn quan trọng hơn cả mạng sống. Hoàn toàn không thể chịu được chuyện này, đành phải đảm đương nhiều vai trò. Đa Nhạc sợ cậu xảy ra sơ suất, giữ cuộc gọi thoại suốt, lo lắng hỏi, tiểu Cửu ca, cậu thay đồ xong chưa? Lâm Cửu, thay xong rồi, Đa Nhạc. Đổi phòng chưa? Lâm Cửu, đổi rồi. Giọng Đa Nhạc nghiêm túc. Lát nữa tôi sẽ giúp cậu áp chế anti-fan trong bình luận. Khi chơi game nhớ khiêm tốn. Tuyệt đối đừng để khán giả phát hiện. Chơi xong một trận thì chúng ta rút lui. Coi như có copy với Tổng Giám đốc Lâm. Lâm Cửu chớp mắt. Khiêm tốn kiểu gì? Đa Nhạc nghĩ một chút. Ít thể hiện hơn bình thường là được. Để thua vài mạng đi. Lâm Cửu nghe mà hiểu không hiểu. Ô, dù Lâm Cửu đã cố tình chơi kém đi rất nhiều, nhưng lần tái xuất này vẫn thu hút không ít cư dân mạng đổ xô vào xem. Số người tham gia phòng livestream còn không ít hơn so với lúc cậu phát trực tiếp tài khoản phụ. Thế nhưng vì kỹ năng của Lâm Cửu trước giờ luôn ở mức nhẹ nhàng chơi đùa, lần này ngược lại không có bao nhiêu người để ý đến màn trình diễn của cậu. Mà ở phần bình luận lại có không ít người bàn tán về chuyện cậu và Vân Hồi quay lại. Tôi đã bảo mà, hôm qua Lâm Cửu vừa bị bắt gặp quay lại với Vân Thần. Hôm nay đã livestream lại rồi. Chậc chậc chậc, kỹ thuật trèo cao đỉnh của đỉnh. Người ta phát sóng lại liên quan gì đến nhà cậu? Liều mạng cứu Vân Thần nhà cậu vẫn chưa đủ à? Fan nhà ai thì lượn đi. Âm dương quái khí buồn nôn muốn chết. Lâm Cửu thế nào cũng được. Nhưng Vân Hồi còn chưa lên tiếng. Muốn mắng thì cũng chẳng tới lượt mấy người. Đa Nhạc luân phiên chuyển đổi 3 tài khoản. Điên cuồng đè áp đám anti-fan trong phần bình luận. Từng người một đều bị cô đá khỏi phòng phát sóng. Đồng thời, cô gửi tin nhắn cho Lâm Cửu. Đừng để ý đến bọn họ. Cứ tiếp tục livestream chơi game như bình thường. Lâm Cửu nghe vậy thì giơ tay điều chỉnh lại camera một chút. Sau đó đăng nhập vào giao diện trò chơi. Cậu không có đồng đội cố định. Mỗi lần đều dựa vào hệ thống ghép cặp. Lần này cũng không ngoại lệ. Tài khoản này có cấp khá cao. Đối thủ và đồng đội được ghép cũng đều ngang sức ngang tài. Lâm Cửu khi chơi game luôn giữ im lặng. Sau khi phân chia vị trí với đồng đội, cậu bắt đầu tiến công thành chính. Cậu đã quen chiến đấu đơn lẻ, thao tác nhân vật rất linh hoạt, kỹ năng liên tục tung ra, vậy mà lại là người đầu tiên trong đội tấn công vào thành chính. Ban đầu, dân mạng chỉ vào xem cho vui, nhưng xem một hồi lại cảm thấy có gì đó thú vị. Liền đùa nhau, thời gian này Lâm Cửu bế quan à? Cảm giác kỹ thuật tốt hơn trước nhiều. Đồng ý, tôi thấy thao tác và chiêu thức có vẻ tiến bộ hơn hẳn. Nhưng cái lối di chuyển đơn độc này nhìn quen mắt quá. Giống GR thần thật sự. Dẫu sao thời buổi này, rất hiếm streamer nào không có tinh thần đồng đội. Đa Nhạc vẫn luôn ẩn nấp trong phần bình luận. Thấy vậy thì tay run lên. Lòng cũng hoảng hốt, lập tức gửi tin nhắn cho Lâm Cửu. Khiêm tốn một chút, cẩn thận bị phát hiện. Lâm Cửu đã cố tình giảm tốc độ hạ gục đối thủ. Nhưng thói quen chiến đấu không phải nói thay đổi là thay đổi được. Nhận tin nhắn xong, cậu chỉ còn cách tiếp tục. Nhưng, cố ý mất máu 2 lần khi giao chiến với kẻ địch. Nhưng cách cậu nhường trông vụng về đến mức bị dân mạng phát hiện. Có phải tôi nhìn nhầm không? Lâm Cửu hình như đang cố ý thả đấy. Lúc kẻ địch tấn công, dân mạng rõ ràng thấy tay cậu đã đặt trên bàn phím, sẵn sàng phòng thủ. nhưng không hiểu sao lại khựng lại vài giây, để bị chém xong mới điều khiển nhân vật lùi về sau. Có lẽ cậu ấy chưa kịp phản ứng, chỉ có thể giải thích như vậy mà thôi. Trò chơi vốn có thể hoàn thành trong 20 phút, nhưng Lâm Cửu kéo dài tới 40 phút mới xong. Cậu không thể thắng quá nhanh, cũng không thể thua quá thảm, càng không được để dân mạng nhìn ra sơ hở. Khi trò chơi kết thúc, cả cậu và Đa Nhạc đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi ướt hết cả lưng áo. Quả thực đúng là thử thách diễn xuất mà. Dân mạng thấy trò chơi kết thúc, tưởng rằng Lâm Cửu sẽ tiếp tục chơi ván khác hoặc nói vài câu giao lưu. Dẫu sao họ chưa từng thấy streamer nào mở livestream mà từ đầu đến cuối không nói một lời. À, trừ Error Thần ra, Lâm Cửu không biết phải nói gì, mà Đa Nhạc cũng chưa từng chỉ dẫn. Cậu chỉ cảm ơn vài fan đã tặng quà trong phần bình luận, rồi tắt camera và kết thúc livestream. Hành động này khiến một số dân mạng đang chờ xem kịch cảm thấy hơi thất vọng. Họ vốn tưởng Lâm Cửu sẽ nhân cơ hội sự việc của Vân Hồi để tạo nhiệt, cố gắng khôi phục danh tiếng và độ hot để quay lại đỉnh cao. Nhưng không ngờ cậu thực sự chỉ đơn thuần chơi một trận game. Fan ít ỏi của Lâm Cửu thấy vậy thì bắt đầu vùng lên. Vừa nãy ai nói Lâm Cửu định tạo nhiệt? Ra đây cho tôi nói chuyện. Lâm Cửu đâu có bám lấy Vân Hồi nữa. Trái lại là mấy người ngày nào cũng qua đây kiếm chuyện. Thật lòng mà nói, tôi thấy khả năng hai người họ quay lại là rất thấp. Có vài người nên biết điều đi. Cười chết tôi, thấp thì thấp, vốn dĩ cậu ta cũng không xứng với Vân Thần. Fan couple cãi nhau là chuyện thường tình. Khi Vân Hồi còn độc thân, fan đã không ít lần ship anh với các tuyển thủ cùng đẳng cấp. Lâm Cửu thì dù thế nào cũng chẳng được tính là hắc mã, cùng lắm chỉ được coi là kẻ ngáng đường giữa chừng. Những ngày sau đó, Lâm Cửu luôn bận, đa năng kiêm nhiệm, dưới sự giám sát không ngừng của Đa Nhạc. Cuối cùng cậu cũng đưa tài khoản Rebirth lên vị trí đầu bảng tháng của Thần Vũ Cảnh. Lượng fan ngày càng tăng mạnh, mọi người không hề nghi ngờ gì. Việc streamer tân binh này chen chân vào hàng ngũ tuyến đầu chỉ là vấn đề thời gian. Dẫu vậy, dù Lâm Cửu liên tục livestream trên Yogurt, nhưng lại không ký hợp đồng với bất kỳ nền tảng nào. Điều này khiến các công ty quản lý vốn đang chần chừ đều bắt đầu dao động. Lần lượt chia cành ô liu mời gọi, khi Đa Nhạc rảnh rỗi xử lý tin nhắn riêng trong hậu đài của Lâm Cửu, cô phát hiện rất nhiều lời mời ký hợp đồng, trong đó có một nền tảng phát sóng trực tiếp tên SL, đối thủ lớn nhất của eStation hiện tại. Điều kiện mà họ đưa ra vô cùng hào phóng, có ý định lôi kéo nhân tài rõ rệt. Trời ạ, Đa Nhạc nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, ngơ ngác nói, cảm giác thế giới trở nên huyền ảo. Tiểu Cửu ca, dù đánh chết tôi cũng không ngờ rằng sẽ có ngày cậu được săn đón như thế này. Lâm Cửu có chút tự đắc, nhưng không nói ra. Bình thường thôi, một quả bóng nhỏ ưu tú luôn rất được săn đón mà. Nhớ hồi trước khi còn ở trạm không gian giữa các vì sao, cậu cũng tốt nghiệp xuất sắc đó thôi. Dạo gần đây Đa Nhạc rất lo lắng, thậm chí mất ngủ. Đối thủ lớn như vậy còn sốt sắng muốn ký hợp đồng với Lâm Cửu, một tân binh đầy tiềm năng. Huống hồ eStation, Lâm Tổng ngày nào cũng nhắn tin dục đến mức điên cuồng. Cô không còn nghĩ ra được cái cớ nào để lấp lía. Đa Nhạc vò đầu bứt tai, lẩm bẩm, thôi từ chối đi, mở tài khoản phụ vốn đã không đúng. Nếu lại tự ý nhảy sang nền tảng khác, sếp lớn sẽ bê, ops chúng ta mất. Chỉ riêng tiền vi phạm hợp đồng cũng đủ khiến họ khốn đốn. Lâm Cửu không có ý kiến gì, nhưng máy tính ở phòng bên của cậu bị hỏng, sửa mãi vẫn không được. Đa Nhạc thấy vậy liền rút dây, đừng sửa nữa, chắc là màn hình hỏng rồi. Lát nữa tôi mang xuống nhờ người ở cửa hàng máy tính sửa. Lâm Cửu ngơ ngác, vậy tối nay tôi livestream thế nào? Đa Nhạc làm mẫu một lần. cậu dùng tài khoản Rebirth để livestream ở phòng này trước, rồi chuyển máy tính sang phòng khác sau. Dù hơi phiền phức, nhưng hiện tại chỉ còn cách này. Lâm Cửu hỏi Đa Nhạc, vậy tôi còn phải dùng tài khoản Rebirth để livestream bao lâu nữa? Cứ giấu mãi cũng không phải cách, nhất là khi Tổng Giám đốc Lâm đang ép hỏi rất gắt. Hơn nữa, cùng với sự gia tăng số lượng fan, không ít người bắt đầu điều tra về thân phận của cậu. Tránh né chỉ càng làm dân mạng nghi ngờ thêm. Đa Nhạc nghe vậy, thử tính toán doanh thu livestream từ tài khoản chính của Lâm Cửu và tài khoản Rebirth. Phát hiện hai bên gần như đã cân bằng. Sau khi suy nghĩ một chút, cô nói, cậu có thể giảm bớt tần suất livestream trên tài khoản Rebirth. Đợi đến khi bình luận ở tài khoản chính bình thường trở lại. Thì, nói đến đây, Đa Nhạc cũng không biết nên xử lý thế nào. Đành gãi đầu bảo, đợi sau này rồi tính tiếp. Con người luôn có tâm lý tiếc tài năng. Nhìn thấy tài khoản Rebirth từng bước leo lên vị trí hiện tại. Nếu giữa chừng biến mất hoặc dần mờ nhạt, đừng nói Lâm Cửu, ngay cả Đa Nhạc cũng cảm thấy tiếc nuối. Tối 7 giờ, khi Lâm Cửu đăng nhập tài khoản Rebirth để livestream, phòng phát sóng đã đông nghẹt người, không ngừng có khán giả tặng quà và xếp hạng cho cậu. Có người dự đoán rằng, nếu Lâm Cửu ký hợp đồng với eStation bây giờ, trong lễ bình chọn streamer nổi bật năm sau, chắc chắn cậu sẽ chiếm một vị trí. Có thể thấy độ nổi tiếng của cậu đã rất cao. Error thần, khi nào cậu sẽ ký hợp đồng với eStation vậy? Rất muốn gặp cậu tại các sự kiện offline của nền tảng. Xoa tay, nghe nói XL đã chi ra số tiền lớn muốn ký hợp đồng với Errorthon nhưng bị từ chối. Khả năng đó chắc không lớn. Internet như một mạng lưới thông tin, dường như không điều gì có thể giấu được cư dân mạng tài năng. Lâm Cửu chơi xong hai trận game, thấy nhiều khán giả hỏi liệu cậu có ký hợp đồng với XL hay không. Bèn gõ vài chữ trả lời trong phần bình luận, tạm thời chưa định ký hợp đồng. Mặt cười, cậu đã quen thuộc với eStation, không cần thiết phải chuyển sang nền tảng khác. Hơn nữa, Lâm Cửu nhìn 5 quả bóng nhỏ còn lại trong biển tinh thần của mình. Sau khi tặng chúng đi hết, cậu cũng sẽ phải rời khỏi nơi này. Nghĩ đến đây, cậu không tránh khỏi việc nhớ đến Vân Hồi, liền lắc mạnh đầu. Ép mình không nghĩ đến những chuyện khiến quả bóng đỏ mặt tim đập. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Lâm Cửu gõ 6 chữ đó rồi lập tức thoát livestream. Cậu tắt camera, sau đó mang máy tính và thiết bị sang phòng khác. Thay quần áo thành thục, Lâm Cửu ngồi xuống bàn, điều chỉnh trạng thái một chút trước khi bật máy tính và vào phòng livestream. Thời gian phát sóng của cậu hiện tại khá cố định. Thêm vào đó kỹ năng đã tiến bộ hơn trước, nên khán giả cũng tạm hài lòng. Những lùm xùm ngoại tình trước đây dần lắng xuống. Vèo, người dùng XXX368 vừa tặng bạn 50 tàu ngầm. Ngay khi Lâm Cửu vừa mở livestream, một fan đã hào phóng tặng quà. Tuy nhiên, người này mỗi lần đều không để lại lời nhắn, cũng không nói chuyện, ảnh đại diện xám xịt. Tên người dùng là một dãy số được tạo tự động, trông giống như tài khoản ảo. Không ít người còn nghi ngờ, nghĩ rằng Lâm Cửu đang dùng tài khoản phụ để tự nâng giá trị của mình. Lâm Cửu nhìn thấy fan cứng của mình lại tặng quà. Cậu nghiêm túc cảm ơn như một học sinh tiểu học. Cảm ơn, không ai có thể bỏ qua gương mặt xuất sắc của cậu. Cộng thêm ánh mắt trong trẻo, luôn mang vẻ nghiêm túc chính trực. Trời sinh một gương mặt khiến người ta mềm lòng. Khi mới bắt đầu livestream, không phải không có anti-fan tụ lại công kích Lâm Cửu, nhưng không giống những streamer khác, cậu không khóc lóc, kể khổ hay tranh cãi tay đôi với họ. Phần lớn thời gian cậu chỉ giữ im lặng, yên lặng chơi xong rồi tắt máy. Cư dân mạng nhớ đến chuyện cậu từng liều mình cứu người. Đa số dần dần buông bỏ định kiến. Fan cứng đó vẫn như mọi khi, im lặng nhưng vừa tặng thêm 50 chiếc tàu ngầm. ra tay hào phóng khiến người khác kinh ngạc. Lâm Cửu luôn cảm thấy người này có chút kỳ lạ, nhưng cũng không để tâm nhiều. Cậu như thường lệ đăng nhập vào giao diện game Thần Vũ Cảnh, tuy nhiên, cậu lại quên mất một chuyện. Chiếc máy tính này được cậu chuyển từ phòng bên cạnh, và cậu vẫn đang dùng tài khoản Rebirth để livestream. Vậy nên khi giao diện game mở ra, hệ thống ghi nhớ sẵn hiện lên một thông báo. Người chơi Rebirth, chào mừng trở lại. Lâm Cửu thấy vậy, đồng tử co lại, giật mình thoát game ngay lập tức. Vân Hồi vừa tắm xong từ phòng tắm đi ra, ngồi trên giường vừa uống sữa vừa xem livestream của Lâm Cửu. Đúng lúc nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt anh trợn tròn, sữa trong miệng phun ra một hơi. Phụt, cứu, cứu mạng, khán giả trong livestream đồng loạt rơi vào trạng thái chấn động. Chậm rãi gõ ra một dấu chấm hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Cách chương.